Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Thoải mái sao? 1. Cao Lâm chưa hề nghĩ đến mình câu câu là thật. Thế mà tại Ngải Khương nơi này, tất cả đều biến thành hoang ngôn. Nàng đưa nàng nhiều đồ như vậy, kết quả đây, từ vừa mới bắt đầu, nàng nói cho nàng biết danh tự đều là giả. Vô cùng ủy khuất, nhưng lại không cách nào vì chính mình biện bạch. Phẫn hận, biệt khuất hỗn quấy cùng một chỗ, để Cao Lâm nhìn chằm chằm điềm đạm đáng yêu tại rơi lệ Ngải Khương. Đột nhiên liền táo bạo đưa tay, hung hăng quăng Ngải Khương một bàn tay. Tốt, ngươi cái tiểu tiện nhân, lại dám lừa ta. Cao Lâm kia bàn tay là dùng đủ lực đạo, đem Ngải Khương cả người nửa người trên đều đánh lệch qua rồi. Rất nhanh, Ngải Khương mặt rõ ràng sưng lên năm ngón tay ấn, nhưng mà giận đầu óc mê muội Cao Lâm hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ, bắt Ngải Khương tóc, lại một cái tát hung hăng vung ra nàng trên mặt. Ngươi thu ta nhiều đồ như vậy, trái lại muốn làm không biết ta. Ngươi nghĩ hay lắm, nếu không phải ngươi, ta có thể rơi xuống hiện tại mức này. Ngươi luôn miệng nói giúp ta đem A Chi vãn hồi đến. Kết quả đây, kết quả hại ta tới đây, dán đi lên bị người đánh mặt. Cao Lâm càng nói càng hận, hạ thủ cũng càng hung ác, trực tiếp dùng móng tay thật dài bắt đầu bắt Ngải Khương mặt. Ngươi không phải nói, ngươi biết Hạ Vãn An bằng hữu tốt nhất sao? Ngươi không phải nói, nàng người bạn kia rất chán ghét nàng sao? Ngươi không phải nói, nàng người bạn kia nói lời đều là vạn phần là thật sao? Ngươi không phải nói, Hạ Vãn An có cái có thể làm ba ba của nàng mập mờ đối tượng sao? Cuối cùng đâu? Cuối cùng, kia thật là ba ba của nàng. Ngươi còn nói với ta, để người thấy rõ ràng Hạ Vãn An chân thực diện mục. Đúng vậy a, mọi người thật đều thấy được Hạ Vãn An chân thực diện mục. Hàn tổng phu nhân, cái này diện mục chân thật đủ kích thích sao? Cao Lâm nói, liền không để ý hình tượng cởi xuống giày cao gót, bắt đầu nện Ngải Khương. Đây chính là ngươi cho ta ra ý kiến hay? Kết cục chính là để A Chi cách ta càng ngày càng xa. Lúc trước A Chi nói với ta, hắn cùng Hạ Vãn An không có gì thời điểm, hắn căn bản liền không có gạt ta. Là ngươi, là ngươi, là ngươi không phải nói A Chi cùng Hạ Vãn An ở giữa có vấn đề. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, A Chi sẽ không theo ta chia tay. Là ngươi hại ta. Cao Lâm nghĩ đến đây, cả người trực tiếp sụp đổ đã mất đi lý trí, níu lấy Ngải Khương tóc, bắt đầu dùng đầu của nàng đụng sàn nhà. Ngải Khương nguyên bản bị Cao Lâm cào nát trên mặt, rất nhanh bởi vì đập phá cái trán, trở nên máu me đầm đìa. Bình thường nhỏ như vậy hoa trắng nàng, giờ này khắc này nhìn có chút dữ tợn, nhìn qua bạo lực như vậy máu tanh tràng cảnh, Hạ Vãn An có chút thõng xuống mí mắt. Ngải Khương là rất thông minh, thế nhưng là dù thông minh thì sao? Nàng cho là nàng hủy đi tất cả chứng cứ, liền có thể man thiên quá hải sao? Là, liền xem như nàng thật man thiên quá hải, nhưng đã mất đi cố dự chi, Cao Lâm lại thế nào khả năng bỏ qua nàng? Cao Lâm là xúc động, là không đủ thông minh, là một cái dùng rất tốt chủy thủ, nhưng nàng quên một điểm. Cao Lâm sở dĩ có thể như vậy ngu dốt, là bởi vì nàng yêu cố dự chi. Nếu là không yêu, nàng như thế nào lại như thế mù quáng? Hiện nay, Cao Lâm cả người cả của hai mất, tức hổn hển nàng là không thể nào sẽ bỏ qua Ngải Khương. Chắc hẳn tiếp xuống một đoạn thời gian, Ngải Khương nhất định sẽ rất khó nhìn, bất quá lại có thể quái ai? Còn không phải nàng Ngải Khương gieo gió gặt bão, trong bao xương biến như vậy, chướng khí mù mịt, mọi người tự nhiên là đều vô tâm lại ở lại lấy. Tại bảo an tiến đến can ngăn lúc, mọi người cũng đều thuận thế tản. Hạ Vãn An lúc rời đi, có trải qua Ngải Khương bên người, Nàng dừng lại một chút, Nải Khương dường như phát hiện, cật lực ngẩng đầu nhìn một chút hướng về phía nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.